Để nói tiếp các tiết mục dự thi của huyện hội huyện Củ Chi, chúng tôi xin giới thiệu thí sinh Lê Văn Thiện sẽ đọc tấu guitar với 8 câu năm ai và 4 câu vòng cổ 1, 2, 5, 6.